Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 669, vận mệnh đúng thật là kỳ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này không chỉ khiến Chu Tái Xương nghi ngờ, mà ngay cả nhiều Cẩm Y Vệ đi theo cũng rất nghi hoặc đây không giống phong cách của đại nhân. Lúc đầu, họ tưởng phải tiến đánh Hộ Long Sơn Trang nên ai cũng phấn khích. Lâm Mang cưỡi Tỷ Hưu, lạnh lùng nói, truyền lệnh cho toàn bộ Cẩm Y Vệ, Bắc Trực Lễ, tập hợp bên ngoài kinh thành, 2 ngày nữa xuất quân sang Thiếu Lâm, bản hầu phải san phẳng Thiếu Lâm, tuân lệnh. Hơn 1000 Cẩm Y Vệ đồng loạt quát lớn, tiếng gầm như sấm sét. Lâm Mang hơi nheo mắt, ngoảnh đầu nhìn Hộ Long Sơn Trang một cái. Có một số việc, biết thì biết, cần gì phải vội ra tay. Có nguy cơ, thì Cẩm Y Vệ mới có việc làm chứ. Phủ Vũ An Hầu, Lâm Mang đứng giữa sân, lặng lẽ quan sát tòa phủ đệ rộng lớn nguy nga trước. Mặt, bất kể mục đích của Chu Dực Quân là gì, tòa hầu phủ này đều là tuyệt nhất ở kinh thành. Đây chính là nơi ở của Vũ Thanh Hầu, năm xưa xây dựng đã tốn rất nhiều tiền. Sau khi Vũ Thanh Hầu qua đời, nơi này trở nên hoang vắng. Từ phía sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cùng với giọng nói trêu chọc. Không ngờ đi lòng vòng một hồi, tòa phủ đệ này lại về tay ngươi. Vận mệnh đúng thật là kỳ diệu, Viên Trường Thanh từ hành lang bên cạnh bước vào sân, mỉm cười nói. Mới đó mà đã gần 4 năm trôi qua, hắn trai trẻ năm xưa đơn thương độc mã. Tiến vào kinh thành đã đạt được thành tựu vượt xa hắn. Lâm Mang quay người nhìn Viên Trường Thanh, tươi cười hỏi. Thương thế đã, lành rồi à? Viên Trường Thanh gật đầu, ngồi xuống bên chiếc bàn đá gần đó, cười nói. Phủ đệ rộng lớn như thế này, trông thật vắng vẻ quá. Không tuyển thêm người hầu hạ à, chờ thêm thời gian nữa rồi tính. Lâm Mang ngồi xuống, rót một tách trà cho Viên Trường Thanh, xét về quan chức, Viên Trường Thanh vẫn là cấp trên của hắn, nhưng xét về thân phận, giờ hắn là Vũ An Hầu, quan trọng vô cùng. Viên Trường Thanh nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, tiếp theo ngươi định, đến Thiếu Lâm à, với tính cách của Lâm Mang, hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lần này, nhiều người trong giang hồ võ lâm dùng danh nghĩa trừ ma vệ đạo, phẩy chấm, lại còn tham gia vào việc Bạch Liên giáo mưu phản, quả thực đã để lại nhược điểm, nhưng hiện tại, một nửa binh lực của kinh doanh vẫn ở Ninh Hạ chưa trở về, số binh lính kinh doanh còn lại phải bảo vệ kinh sư, quân đội ở các trấn Tuyên Phủ, Đại Đồng và Liêu Đông xung quanh đều không thể điều động, Lâm Mang chỉ có thể điều động được Cẩm Y Vệ, việc đến Thiếu Lâm, nói ra thì có chút mạo hiểm. Lâm Mang bình thản nói, lúc trước không đánh cho chúng đau, mới xảy ra chuyện sau này, Viên Trường Thanh hơi lắc đầu, cười nói, giang hồ vốn dĩ như thế, so với bách tính bình thường, bọn họ càng thiếu sự kính sợ. Nhưng chuyện Thiếu Lâm, người vẫn nên cẩn thận thì hơn. Sức mạnh hiện tại của Lâm Mang, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu. Nhưng Bắc Thiếu Lâm có bề dày lịch sử, không phải là những môn phái giang hồ bình thường, truyền thừa qua hàng nghìn năm mà không suy sụp, trải qua nhiều cuộc thay đổi triều đại, đủ thấy không tầm thường. Đặc biệt là pháp môn Xá Lợi của Thiếu Lâm, trong hàng nghìn năm qua, tuy có đại tông sư Viên Tịch bên ngoài, nhưng rất nhiều người vẫn ở lại Thiếu Lâm. Mặc dù những năm gần đây, Thiếu Lâm chưa có lục địa chân tiên trên đời xuất hiện, nhưng có thể tranh đấu với đạo môn lâu đến vậy, hẳn là trước đây từng có lục địa chân tiên trên đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là lý do khiến triều đình hết lần này đến lần khác đều nhẫn nhịn. Một khi giao tranh với Thiếu Lâm, thực lực của triều đình chắc chắn sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Điều này sẽ tạo cơ hội cho Ma Đạo và Bạch Liên giáo. Đúng lúc này, một Cẩm Y Vệ đi đến, chắp tay nói. Đại nhân, giờ lành đã đến. Viên Trường Thanh đứng dậy cười nói. Đi thôi. Hôm nay là ngày mở phủ của ngươi, chủ nhà như ngươi không thể không tiếp khách được. E là hôm nay bách quan sẽ không vui đâu. Lâm Mang mỉm cười, đứng dậy cùng Viên Trường Thanh đi ra khỏi sân. Lúc này, phía bên ngoài hầu phủ, từng chiếc xe ngựa và kiệu dừng lại trên đường phố. Nhiều quan viên bước ra khỏi xe ngựa, nhìn vào tòa hầu phủ rộng lớn trước. Mặt, lòng đầy tức giận, bản thân họ vốn có thù oán với Lâm Mang, trước Phụng Thiên Môn còn công khai phản đối việc Lâm Mang phong hầu. Thực ra trong thâm tâm, bọn họ không muốn đến. Thậm chí, nhiều người đã cùng nhau bí mật bàn bạc, không định tham gia nghi Lễ mở phủ lần này, Vũ An hầu đường đường mở phủ, nhưng lại không có quan viên nào đến. Truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Đây cũng là mưu đồ nhỏ nhen của bách quan, muốn Lâm Mang mất mặt trong lễ mở phủ, có bá đạo đến đâu cũng không thể vì họ không tham gia mở phủ mà kết tội họ. Chứ, cho dù có đến trước mặt bệ hạ, họ vẫn có lý. Cách Chương